Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và xin được chúc các bạn sẽ có một buổi trưa của ngày thứ ba tuyệt vời nha. À đâu, ngày thứ hai chứ nhỉ. Và anh em thân mến, thì hôm trước chúng ta đang đến với cái đoạn mà em Linh White đang giết hai tên huyết tộc nhân tạo kia. Không biết rằng hắn có thể giết được cái tên thứ hai hay không. Và bây giờ thì sẽ mời các bạn sẽ cùng đến với tình tiết ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên rằng chúng ta hãy ủng hộ Bá Tiến bằng những hành động vô cùng nhỏ thôi. Nếu bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh. Và nếu như các bạn có một tấm lòng thương xót với những người lao động cực khổ thì có thể donate cho Tiến nha, qua hình thức là Vimomo và tài khoản ngân hàng. Và tiện đây thì mình cũng xin được cảm ơn. Vâng, đúng rồi, mình xin được cảm ơn bạn Mai Thị Phương đã donate qua Vimomo giúp Tiến. Một khoản tiền cũng khá là bổ ích để giúp Tiến có được nguồn động lực. Chủ yếu là mình nhận sự ủng hộ của các bạn cảm thấy về tinh thần vui thôi. Vì cũng lâu lâu mới được nhận một hai món tiền nhỏ đến từ các bạn. Và đó cũng là một điều rất là tuyệt vời. Chúng ta không có suy xét về vấn đề ít hay nhiều, mà chỉ cần đôi hết ủng hộ là mình đã thấy rất tuyệt vời rồi. Vì các bạn đã thực sự quan tâm tới người đọc truyện. Ok, bây giờ sẽ cùng bắt đầu nha. Không ổn. Em Linh White nhìn theo ánh mắt của Argot, chú ý thấy tệp báo cũ và dương gỗ mình quên chưa xử lý. Tuy chúng vốn thuộc về phòng này, nhưng mà lúc trước đặt ở những nơi khác nhau, lúc này thì lại đặt cùng với nhau, có vẻ khá là kỳ quặc. Giống như có người muốn dùng chúng để làm cái gì đó, nhưng mà giữa chừng lại dừng lại. Vì sao đang định làm giữa chừng lại thôi? Là vì tiếng gõ cửa vừa rồi quấy nhiễu hay sao? Liệu việc này có phải có nghĩa rằng hung thủ còn chưa rời đi, vẫn đang trốn trong góc nào đó ở căn phòng này hay không? Hai vấn đề tương tự đều lướt qua đầu của em Linh White và Argot. Chỉ là một người đột nhiên sinh nghi, còn người kia thì suy đoán ra được đối phương sẽ nghĩ gì. Không ổn. Hai quỷ hút máu đồng thời phản ứng. Argot thì chợt nhảy bổ sang một bên. Phía sau tràn ngập khí đen đặc quánh, có ngoại hình rất giống với cả cánh rơi. Còn ngón tay của em Linh White thì nhanh chóng lút mở bút ký của lữ hành Lemano. Trong chớp mắt, ánh sáng trắng bạc lóe lên, một lần nữa chiếu sáng cả căn phòng này. Tia chớp chói lòa, không bổ trúng Argot mà đánh xuống mặt đất cạnh giường ngủ, tóe ra vô số ánh chớp nhỏ ngoan nghèo, vọt về phía các vật có tính năng dẫn điện khá tốt. Trong đó thì đôi cánh được Argot dùng khí đen nồng đậm tạo ra, dường như được tia sét ưu ái nhất, bị các ánh chớp nhỏ màu trắng bạc đuổi theo. Sau khi đánh nát đôi cánh thì dòng điện từ tia sét lan ra toàn thân của hắn. Argot đột nhiên bị tê liệt trong một giây, ngã xuống mặt đất. Em Lin thì vội vàng lật bút ký của lữ hành Lemano, lại dùng ngón tay lướt vào tờ sét đánh. Tuy cậu không biết vì sao lại có nhiều trang sét đánh như vậy, số lượng chiếm mất một nửa trang giấy da dê màu nâu vàng, nhưng mà dù phút này thì cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì mình vẫn còn có thể sử dụng được. Tia chớp trắng bạc một lần nữa từ hư không đánh xuống, bổ thẳng lên người của Argot, khiến cho hắn vừa thoát khỏi trạng thái tê liệt, đang định bật dậy, xoay người bốc ra một trận khói đen, toàn thân lại run lên không ngừng được. Bắt lấy cơ hội, em lên thẳng đầu gối, hai chân dẫm xuống, lao đến Argot với tốc độ cao gần như tạo ra tàn ảnh. Sau đó thì dùng cánh tay giữ thật chặt đầu của đối phương, vòng một cái vọt ra sau. Rắc. Argot trực tiếp thấy lưng của mình luôn. Ánh mắt của hắn thì hơi sưng huyết, mấy chỗ thối giữa trên mặt hoàn toàn nứt toác, bóng tối thâm trầm mà hư ảo từ trong đó lao vút ra. Em lên thì rõ đã xảy ra sự gì thay đổi rồi. Lòng bàn chân trượt đi, theo bản năng thì lùi về sau, liên tục thay đổi vị trí. Argot không đuổi theo, ánh mắt hệt như mất trí, chỉ còn lại ác ý điên cuồng thuần túy và vẻ mờ mịt. Hắn giơ hai tay lên, đặt lên hai bên đầu, sau đó dùng sức vặn một cái. Sau một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cái đầu của hắn đã trở về vị trí chính xác. Tên quỷ hút máu nhân tạo này nhìn quanh bốn phía, bóng tối sâu thẳm tuôn ra giống như sắp nuốt hết tất cả vậy. Sau đó thì Argot lắc lắc cái cổ sang hai bên, toàn bộ làn da đã sưng vù thối rữa, chảy ra thứ chất nhầy kinh tởm. Đêm nay hắn đến tìm Galas Kenvin là vì trên người của mình xuất hiện điềm báo mất khống chế. cần bàn bạc để tìm ra một phương án giải quyết. Nửa đường, hắn quay lại là bỗng nhiên nghĩ đến việc liệu có phải do môi trường xấu gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến cảm quan nhạy bén và khứu giác siêu phàm của mình hay không? Từ đó sinh ra dấu hiệu mất khống chế hay không? Lúc này thì hắn bị bóng ma của cái chết bao phủ, đã hoàn toàn sụp đổ, thực sự mất khống chế. Bị ánh mắt của Akot đảo qua, em Linh Quai thì khẽ run lên, cảm thấy mình đã gặp phải rắc rối rồi. Trong lòng thì không nhịn được chửi thầm cái đám tín đồ ánh trăng nguyên thủy luôn biến mình thành quái vật này. Cậu không cần xin ngài kẻ khờ. Một là không kịp, đối phương sắp vào đòn tấn công rồi. Hai là trong tình huống một đối một, em Linh cho rằng mình phải đối phó với cả một danh sách bảy, mất khống chế cũng không phải là việc gì quá nguy hiểm lắm. Cậu nắm chắc thời gian, nhanh chóng lật ra bút ký của lữ hành Lemano, để nó dừng lại ở trang xét đánh. Uinh! Một tia chớp to vặn vẹo dường như đang giơ ra những nanh vuốt âm âm bổ xuống, đánh thẳng vào người của Argos biến dị. Trong chớp mắt, tia chớp dường như đã đánh nát bóng tối đang phun trào ra, giống như bị sự sâu thẳm của đối phương nuốt trọn vậy. Hai người đồng thời biến mất, chỉ để lại ánh mắt đã khóa chặt lấy của em Linh Quai. Tên quỷ hút máu nhân tạo mất khống chế này tấn công về phía mục tiêu với tốc độ thực sự tạo ra tàn ảnh đằng sau. Em Linh thì co người lăn mình dưới đất tránh thoát đòn chí mạng này. Cùng lúc đó thì tay phải đang không cầm bút ký lữ hành Lemano của cậu thò vào túi, lấy ra một bình kim loại. Bịch! Argos nhanh chóng chuyển hướng, nháy mắt đã áp sát kẻ địch. Rắc! Không có thời gian mở chiếc bình ra, em Linh dùng sức của năm đầu ngón tay bóp nứt chiếc bình kim loại. Sau đó thì cậu ném chiếc bình ra, để thứ chất lỏng tinh khiết rực rỡ bên trong vẩy tung tóe lên người của Argos đang xông thẳng đến mình. Đây là mặt trời nước mà cậu đã dùng nguyên liệu linh tính để điều chế ra, hiệu quả khắc chế quỷ hút máu vô cùng tốt. Đây là sự chuẩn bị từ trước của giáo sư ma dược. À! Bị chất lỏng hất vào người, Argos phát ra tiếng kêu thảm thiết ngay tại trận. Từ cơ thể bắn ra những khói đen nghi ngút, lập tức mất đi sức mạnh. Dầm! Tuy hắn đụng trúng em Linh, nhưng mà chỉ có thể khiến đối phương mất thăng bằng, lăn hai vòng dưới đất, chứ không thực sự bị thương. Em Linh thì lăn mấy vòng xong cũng mặc kệ vết thương, vung vẩy tay phải đang đau nhói vì bị dính mấy giọt mặt nước. Bị dính mấy giọt mặt trời nước kia, đã nhanh chóng cho bút ký của lữ hành Lemano lật trang xoẹt. Lại thêm một tia sét nước đánh xuống, khiến tiếng kêu la của Argos im bặt. Tên quỷ hút máu nhân tạo mất khống chế, dường như vừa phải chịu ánh mặt trời chiếu rọi từ cự ly gần, vừa rơi vào trong sự tê dại dữ dội. Em Linh thì bắt lấy cơ hội, lấy một bình mặt trời trước kia, vặn nắp, hất thẳng về phía trước. Lần này thì Argos ngay cả tiếng hét thảm cũng không thể phát ra, cả người tan ra như một ngọn nến chảy vậy. Bấy giờ thì em Linh mới thở phào một hơi, điều khiển xương đen tụ tập dày đặc sau lưng, cũng để cho chúng hóa thành những con rơi cỡ bằng bàn tay, kết thành bầy xông thẳng đến mục tiêu. Lũ rơi đen ngòm xà xuống người của Argos, bao phủ hoàn toàn hắn vào bên trong. Tiếp đó thì lạo xạo bay về bên cạnh của em Linh rồi biến mất. Cơ thể của Argos rõ ràng bị nhỏ đi, rốt cục không chống đỡ được nữa, mang theo dấu vết bán dung hợp từ từ ngã xuống. Lúc này thì em Linh mới nâng tay phải lên kiểm tra chỗ đau còn sót lại, thấy lòng bàn tay và đầu mấy ngón tay đều có vết thương khô quắt thối rát, nhưng mà máu thịt bên trong thì đang nhanh chóng nhúc nhích tự khép lại miệng vết thương. Kết thúc. Không ngờ mình lại xử lý được hắn. Em Linh thu lại tầm mắt, nhìn về phía của thi thể Argos có chút khó tin. Tuy lần này săn bắn khá nhiều khó khăn, nhưng mà trong toàn bộ quá trình thì cậu vẫn chưa hề gặp phải nguy hiểm thực sự. Điều này khiến cậu một lần nữa nhận ra sự tồn tại của hội Tarot đã khiến mình mạnh mẽ hơn so với cả dự đoán. Nếu Argos kiểm tra thi thể của Galis Kenvin trước, chứ không quan sát tập báo và chiếc dương gỗ trên giường, thì chắc chắn đã đoán ra được mình có năng lực phi phạm loại xét đánh này, và cũng sẽ không sử dụng đôi cánh bóng tối lúc né tránh để bị tia chớp chuyển điện đến. Nhưng mà nếu làm vậy thì hắn cũng không thể phát hiện ra điều bất thường được. cũng sẽ không thể né tránh trước sét đánh của mình, có thể trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhìn từ góc độ này thì bất kể thế nào, chỉ cần mình ứng phó không xảy ra sai lầm thì đều có thể chắc chắn đánh chết hắn thôi. Đám người này thật yếu, thì ra mình đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao? Chẳng trách thủy tổ bỏ mình gia nhập hội Tarot. Đây là một hội nhóm được chuẩn bị để nghênh chiến tận thế, cứu vớt các gia tộc cao cấp hơn các tổ chức bí ẩn khác không biết bao nhiêu lần. Em Linh thì khẽ hất cằm, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên. Cậu lập tức nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân qua lại, nhưng mà không có ai đến gần cả. Arcot vừa rồi kêu thảm đã kinh động đến khách hàng xung quanh, nhưng mà bọn họ không dám tiến vào, sợ gặp rắc rối. Nhưng chắc chắn đã có người đi tìm cảnh sát rồi. Mình phải nhanh xử lý hiện trường và rời khỏi đây. Em Linh thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa, nhìn tới bên cạnh thi thể của Galis Kenvin, nhặt lên một thứ nhỏ bằng nắm tay trong vũng máu. Nhưng bọn họ không dám tiến vào, sợ gặp phải rắc rối. Nhưng mà chắc chắn đã có người đi tìm cảnh sát. Mình phải nhanh xử lý hiện trường và rời khỏi nơi này. Em Linh thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa, đi tới bên cạnh thi thể của Galis Kenvin, nhặt lên một thứ nhỏ bằng nắm tay trong vũng máu. Cả vật thể màu đỏ tươi như trái tim này đang nở ra co vào rất khẽ. Bên ngoài thì bán trong suốt, bên trong thì lờ mờ nhìn thấy chất lỏng đang chảy. Đây là đặc tính phi phạm do quỷ hút máu danh sách 7 con đường dược sư để lại. Đây là chiến lợi phẩm của mình. Em Linh nhất thời chưa thể thích ứng được, sau khi lấy lại bình tĩnh mới dùng báo bọc lại đầu của Gavit Canvin và đặc tính phi phạm nhét vào trong gương gỗ kia, cất đồ vào trong dương gỗ. Anh ta lại kéo Arcos đã thối rữa gần như không còn dáng vẻ ban đầu ra, tiếp theo lấy một bình thuốc lá khác rắc nó ra khắp các ngóc ngách trong phòng. Trong quá trình này thì em Linh tuyệt không lúng túng, dường như hoàn toàn không lo lắng người phi phạm của chính phủ ở khu đông sẽ chạy tới. Mấy phút sau, anh ta nhặt đặc tính phi phạm đã có chút dị biến của Arcot lên, ngắm nghía, nhìn hoa văn mặt người như ẩn như hiện ở lớp vỏ bên ngoài sắp biến thành màu đen, cho xương đen tràn ngập sau lưng của mình. Xương đen thì lại biến thành vô số con rơi nhỏ bay loạn ở trong phòng, kết hợp với cả ma dược đã phun trước đó, tạo ra một ngọn lửa màu đen lặng lẽ cháy lan ra. Ngọn lửa đen này thiêu hủy toàn bộ máu, thi thể, dấu vết của sét đánh, chỉ để lại một thứ chất lỏng dính dính giống như nhựa đường bao phủ lên đồ đạc. Sau đó thì chất lỏng này biến thành những con rơi màu đen bay lượn xung quanh người của em Linh. Em Linh thì cũng không hy vọng xa rời việc thu dọn của mình có thể đánh lạc hướng được sự điều tra của người khác. Mục đích của cậu chỉ có một, đó là để hiện trường trông có vẻ như đã không xảy ra vấn đề gì lớn, để cảnh sát và người phi phạm của chính phủ có khả năng tiếp nhận sẽ cho rằng sự tình không quan trọng lắm, không có gì giá trị, chỉ cần điều tra qua loa một chút là có thể cho vào trong tủ hồ sơ, không cần để ý thêm nữa. Làm xong mọi việc thì em Linh đội mũ lưỡi chai, mặt mũi dính đầy muội than, nhấc dương gỗ lên nhìn quanh một vòng. Tiếp theo đó thì cậu hơi cúi đầu trước vầng trăng đỏ rực bên ngoài, cúi chào một cái. Cùng lúc đó thì bút ký lữ hành Lemano trong tay cậu ta loạt sạt mở ra, dừng lại ở trong trang truyền tống. Qua thêm ít nhất là 15 phút nữa, mấy vị cảnh sát khu đông mới chạy tới nhà trọ, tông cửa lao vào, không phát hiện ra khách trọ đâu cả, cũng không tìm thấy thi thể. Họ lười biếng ngáp một cái rồi ép khách trọ vây xem, thừa nhận mình nghe nhầm, sau đó thì kết thúc điều tra. Đây là phong cách phá án và hiệu suất làm việc của cảnh sát khu đông. Ra khỏi khu đông, em Linh về nhà trước, cất kỹ bút ký lữ hành Lemano, sau đó mới mang theo chiến lợi phẩm đi thẳng đến nhà của Aura khu Tây. Cậu muốn tuyên bố thắng lợi và lĩnh phần thưởng. Em Linh gặp nam tước Kasimi cùng tước vị với mình. Vị huyết tộc trung niên này đứng đắn này là người đại diện của Nibes Alda. Mình cũng là nam tước, hơn nữa còn vừa thành niên không lâu. Em Linh thầm một câu, đứng dậy khỏi sofa rồi cúi chào đối phương. Chào buổi tối, ngài nam tước. Kasimi thì đang định đáp lời thì mũi bỗng khịt một cái, ánh mắt chuyển xuống chiếc giường gỗ dưới chân em Linh. Mùi máu tươi. Ông ta nghi hoặc hỏi, rồi dường như liên tưởng đến điều gì, trầm ngâm một giây lại bổ sung, anh lại săn được một mục tiêu. Em Linh cong môi cười, lắc đầu đáp, không. Sau đó thì trước khi Kasimi mở miệng hỏi, anh ta đã cướp lời trước, nụ cười càng tươi hơn. Không phải một mà là hai. Hai mục tiêu. Quý ngài Kasimi có dáng vẻ trung niên, ngẩn ra một chút, nhìn em Linh cúi xuống, cầm dương gỗ lên, mở nắp ra. Trong quá trình này thì cơ trên mặt của em Linh dường như có chút co rúm và vặn vẹo, bởi vì những động tác liên tiếp đó đã chạm phải vết thương trên tay phải của cậu. Cố gắng không để nét mặt của mình thay đổi, em Linh hơi hạ cánh tay xuống, để chiếc dương gỗ nghiêng về phía trước, bày toàn bộ vật phẩm trong đó vào trong tầm mắt của nam tước huyết tộc đối diện. Hai cái đầu cháy đen bê bết máu được gói song song trong đống báo cũ, bên cạnh thì được nhét hai trái tim giống đồ vật bán trong suốt, một đỏ tươi một đỏ thấm, gần biến thành màu đen. Hình ảnh vô cùng chấn động thị giác, đập thẳng vào mắt của Kasimi, khiến ông ta phải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn em Linh mà thốt lên, anh làm sao? Tuy ông ta tạm thời chỉ phân biệt được một trong hai cái đầu đó thuộc về Galis Kenvin, nhưng mà hai phần đặc tính phi phàm của quỷ hút máu thì không phải là giả. Em Linh bỏ dương gỗ xuống, tay phải tự nhiên rũ xuống, hơi vung vẩy rất khẽ bên cạnh mép quần, sau đó mỉm cười đáp lại. Đương nhiên. Là thế này, lần trước sau khi lấy được 7.000 bảng tiền thưởng, tôi đã mua một di sản của một vị nam tước trong hội người phi phàm, dựa vào đó để nhận được tấn thăng. Tôi cũng không hy vọng dùng tiền tài để thỏa mãn hung thủ săn bắn huyết tộc của chúng ta, nhưng mà tôi không muốn phần di sản đó rơi vào tay người khác. Hơn nữa người bán chưa chắc đã là người đi săn đâu. Nhân cơ hội này thì em Linh nói ra chuyện mình đã trở thành nam tước. Hơn nữa mỗi câu đều là sự thật. Đây là kỹ xảo mà anh ta đã học được từ hội Tarot. Ta đã sớm biết anh là nam tước rồi. Anh tưởng rằng việc mình thường xuyên mua các nguyên liệu có linh tính, mượn các sách vở về phương diện nghiên cứu ma dược về đọc, có thể qua được ánh mắt chúng tôi sao? Nếu không phải căn cứ vào nhân tố nào đấy, thì đã sớm đến tìm anh để tra hỏi rồi. Điều tôi kinh ngạc là với tiêu chuẩn chiến đấu của anh, với việc anh không hề có một vật phẩm thần kỳ nào, chỉ muốn mua con rối, cho dù là nam tước cũng không thể nào dễ dàng săn bắn được hai tên quỷ hút máu nhân tạo mà không tạo ra động tĩnh gì cả. Cho dù là tôi thì cũng phải chuẩn bị thật hoàn hảo, nắm giữ các tin tức chi tiết mới có thể khả năng làm được. Trong lúc mọi người không phát hiện ra thì em Linh đã lợi hại đến mức này rồi sao? Kasimi Aoza thì không nhịn được nghĩ bụng, mặt ngoài thì lại nở một nụ cười giả dối. Thì ra là như vậy. Em Linh, trước khi vì sao anh lại che giấu điều đó? Chẳng lẽ anh không muốn bị những huyết tộc khác gọi một tiếng là ngài nam tước sao? Em Linh thì nhìn nét mặt của huyết tộc đối diện, khẽ nâng cằm lên. Tôi đang định nói cho mọi người biết kết quả gặp phải cuộc thi săn bắn này, nên muốn tạo cho mọi người một bất ngờ. Kasimi, tôi đã thành công săn được 3 tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy rồi, mà mục tiêu của ông cung cấp chỉ có 5. Liệu điều đó có nghĩa là tôi đã chiến thắng hay không? Anh ta vội vàng đổi xưng hô từ ngài nam tước sang Kasimi. Mí mắt của Kasimi thì hơi giật giật, ông ta bật cười nói, đúng là như thế, hai mục tiêu còn lại thì anh không cần phải quan tâm nữa, cho đám Rubatari làm đi, như vậy họ còn có thể giành được chút phần thưởng khích lệ. Nói tới đây thì Kasimi mới thấy mình có vẻ rất lạnh nhạt, vội vàng hỏi một câu quan tâm, không bị thương đấy chứ? Vết thương nhỏ thôi. Em Linh thì nâng cánh tay phải lên, xòe ngón tay ra. Thẳng thắn mà nói thì trong hành động săn bắn đêm nay, vết thương nặng nhất của cậu chính là sau khi chuyển tống ra khỏi khu đông, tự mình cào rách ra và mạch máu để dùng máu vẽ lên bìa của bút ký lữ hành Lemano kia. Kasumi thì không biết phải làm thế nào để phát triển tiếp đề tài này, lặng lẽ vài giây rồi nói: "Chúc mừng anh đã giành được thắng lợi cuộc thi săn bắn lần này. Anh có hai phần thưởng để lựa chọn. Một là tương lai trong huyết tộc, nếu có cơ hội trở thành tử tước, anh có thể trực tiếp tiến vào danh sách cuối cùng, nhận được sự trợ giúp đỡ về nghi thức miễn phí. Hai là nhận được một món vật phẩm thần kỳ. Nó là một chiếc nhẫn có niên đại xa xưa, do thủy tổ tự mình chế tác ra. Tuy nó không chứa thần tính, nhưng mà lại có năng lực thần kỳ hùng mạnh, bởi vì thủy tổ không đặt tên cho nó, cho nên chúng tôi đều gọi nó là chiếc nhẫn của Lily. Với cả, dựa theo lệ thường thì hai phần đặc tính phi phàm này sẽ thuộc sở hữu của toàn bộ huyết tộc. Như thế có lẽ sẽ sinh ra thêm hai sinh mạng mới. Còn anh thì sẽ nhận được 3.000 bảng tiền mặt để làm trao đổi." "Nhân mà tự tay thủy tổ, nhẫn mặt thủy tổ tự tay chế tác sao?" Em Linh thì mặc dù hơi tiếc nuối phần thưởng không phải là đặc tính phi phạm của tử tước, mà chỉ là cơ hội được lựa chọn và miễn phí nghi thức, nhưng mà chiếc nhẫn do chính tay thủy tổ huyết tộc Lily chế tác ra thì cũng đủ để bù đắp tất cả rồi. Đối với cả một huyết tộc có niềm tự hào mãnh liệt về chủng tộc mà nói, thì đây chính là sự tượng trưng cho vinh dự cao nhất. Sau khi vui sướng qua đi thì em Linh trải qua nhiều lần tụ hội ta đốt và hoàn thành hai lần săn bắn, cảm thấy tình huống không hề đơn giản như vậy. Bản thân mình chính là người được thủy tổ phái tới chỗ ngài kẻ khờ, giờ lại lấy được một chiếc nhẫn của thủy tổ, không phải rất trùng hợp sao? Em Linh suy nghĩ một lát, khó mà có được đáp án, chỉ đành phải biết quyết định cầu ngài kẻ khờ kể lại toàn bộ câu chuyện này, xem ngài ấy có ý kiến gì không. Thấy sự vui mừng của em Linh dần dần chìm xuống, mấy chục giây không nói gì, Kasima đằng hắng một tiếng: "Vậy thì đêm mai sẽ đưa chiếc nhẫn và tiền mặt cho anh. Đến lúc đó thì tôi sẽ triệu tập đám người Rubathari, tuyên bố công khai anh là người thắng cuộc thi săn bắn, sau đó thì trao chiếc nhẫn cho anh. Không vấn đề gì." Em Linh không có kinh nghiệm gì trên phương diện này, nhưng mà cũng biết phần thưởng không thể trao lén nút được, tất nhiên là phải thực hiện trước mặt toàn bộ những người tham gia cuộc thi. "Cậu không ở lại thêm sao?" Cáo từ rồi rời biệt, rồi rời khỏi biệt thự nhà Altra, lên một chiếc xe ngựa thuê. Trong lúc xe ngựa chậm rãi chạy thì em Linh nhìn vầng trăng đỏ rực, lạnh lẽo, treo giữa không trung. Tâm trạng dần bình tĩnh lại, không tự chủ được nhớ lại toàn bộ các chi tiết ngày hôm nay. Từ đó thì tổng kết ra không ít kinh nghiệm và bài học. Cuối cùng cậu tính xem cần ghi lại bao nhiêu năng lực phi phạm lên bút ký lữ hành Lemano. Dùng 5 lần sấm sét đều dùng hết rồi. Còn có 1 lần truyền tống, 1 lần mở cửa, 1 lần chiên tinh thuật. Tổng cộng là 8 lần. Ngoài ra còn phải trả thêm 2 lần. Vậy là 10 lần tất cả. Việc này có chút khó khăn đây. Có năng lực phi phàm hẳn là không thể ghi lại, giống như năng lực tự chữa lành của mình vậy, chỉ có thể lặp lại. Ai, chờ đến khi lấy được chiếc nhẫn của thủy tổ rồi, có thể thử ghi lại năng lực phi phàm của nó xem. Chiếc nhẫn Lily. Phía trên sương mù xám, trong cung điện như chỗ ở của người khổng lồ, Klein thì ngồi trên ghế dựa cao, tương ứng với cả ngài kẻ khờ, cân nhắc nội dung cầu nguyện của ánh trăng em Lily. Anh vốn nghĩ nửa đêm có lẽ sẽ bị đánh thức, không thể không giúp đỡ một tên quỷ hút máu không hề có kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Kết quả không ngờ, trước 11 giờ đêm, em Linh đã giải quyết xong tất cả, ngay cả nhiệm vụ cũng nộp lên rồi. Lúc trước thì em Linh cầu nguyện kẻ khờ là vì gợi ý mà cổ thần Lily đưa cho. Hiện giờ lại lấy được cả nhẫn của ngài ấy. Bất kể Lily này rốt cuộc là ai, mình cũng phải đề phòng một chút, sau đó đứng ngoài xem biểu diễn. Klein thì còn thật sự cân nhắc vài giây, đáp lại lời cầu nguyện của em Linh bằng giọng trầm thấp nhưng mà bình thản: "Sau này khi cầu nguyện đến ta hoặc là tham dự tụ hội đều phải mang nó theo." Giao việc xong thì Klein quay về thế giới hiện thực, không lo lắng nửa đêm sẽ bị đánh thức nữa. Vừa đặt mình ngủ một giấc thì đã đến hừng đông rồi. Dùng xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lát, anh đợi cô giáo lễ nghi Vahana đến để làm một buổi đào tạo đặc biệt vì cuối tuần trong nhà tổ chức vũ hội. Mái tóc đen của Vahana khẽ bay lên, góc máy thì đung đưa, dẫn dắt Wendy Dantis từ bắt tập khiêu vũ cho đến khi đã thuộc toàn bộ trình tự vũ hội. Trong khúc nhạc du dương thứ hai thì cô giáo lễ nghi này đột nhiên cất lời. Nghe nói chiều hôm qua phu nhân Mary đến đây gặp ông. Đúng vậy. Colin cảm khái khu phố này giao lưu rộng rãi, không giữ được bí mật gì cả. Vừa thản nhiên gật đầu. Vahana thì cũng khẽ gật đầu, im lặng 2 giây lại nói. Tôi nghe nói phu nhân Mary đã mang toàn bộ quyền cổ phiếu thế chấp vào ngân hàng để mượn một số tiền lớn. Đang nhắc nhở mình phải cẩn thận, đừng để mắc vào trò bị bợm sao. Nhờ lúc trước mình ra tay giúp đỡ thì Vahana không những giúp mình nhanh chóng gia nhập với cả giới xã giao của phố Bách Lân, hơn nữa còn không ngừng báo đáp thêm. Nhưng mà phu nhân của Mary thì thế chấp quyền cổ phiếu là để âm thầm thâu tóm nhiều công ty cổ phần hơn. Colin thì yên lặng nghe xong, nở một nụ cười ôn hòa. Cảm ơn. Anh dừng lại một chút, lại nói thêm. Tôi tin vào nhân cách của mỗi một người bạn, nhưng mà trên lĩnh vực buôn bán thì thận trọng luôn là quy tắc xếp hàng đầu. Tôi đã bảo waiter mời luật sư và đội kế toán độc lập để cho họ phụ trách điều tra kỹ càng chi tiết, rồi đưa ra phương án đảm bảo lợi ích tối đa của tôi và tránh được nhiều thuế nhất. Trước đó thì tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào. Vahana thì hơi ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt lam sâu thẳm của Wayne Dantis, bỗng nhiên mỉm cười khen ngợi. Ông đúng là một người có trí tuệ. Colin thì vốn định nói câu đây là sự trưởng thành, nhưng mà đột nhiên nhớ ra chồng trước của Vahana bị người ta lừa mất vải dệt, nhờ mình giúp đỡ mới bù đắp được phần lớn tổn thất. Câu trả lời như thế thì dễ làm cho đối phương liên tưởng, rồi lại so sánh, sau đó chế giễu. Anh kịp thời thay đổi cách nói chuyện của mình, khẽ cười một tiếng. Trí tuệ của tôi thì đều là do lúc trước đã từng được dạy dỗ. Rất khó tưởng tượng ra việc ông sẽ bị lừa. Và Hana cúi đầu cười nói. Cũng vì đã từng trải quá nhiều, cho nên mới có thể thưởng thức được sự quyến rũ khác nhau của các loại hình phụ nữ. Mấy lời đồn này thì quả thực là không hết được. Colin bất giác cười nói. Mỗi một đóa hoa thì đều có một nét đẹp riêng của mình. Đã quen với đầy đủ trình tự vũ hội và vũ đạo tương ứng, Colin tiễn Vahana ra về, dẫn theo người hầu Richard, theo lời mời của phu nhân Mary, đi đến thăm công ty Cowin ở khu Zogut. Ngoài cửa công ty Cowin, khu Zogut, Colin xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua hai bên, dường như chưa bao giờ tới nơi này vậy, có cảm giác vô cùng mới mẻ. Nhưng mà trên thực tế thì anh chẳng xa lạ gì với khu vực xung quanh. Anh biết đối diện đường cái là công ty bách hóa Capella, mà giai cấp trung sản khá thích. Biết rằng cách chỗ này không xa có một tiệm bánh mì nướng Simi Deep Sea rất nổi tiếng. Anh từng ngồi theo dõi Doragu Gales để tìm kiếm manh mối ngoại tình của đối phương. Thu lại ánh mắt, Colin dẫn người hầu nam Richard đi vào cổng công ty Cowin. Phu nhân Mary thì là người hầu gái của bà đã chờ ở đó. Trong vương quốc Ruen, dân phong thì vẫn còn khá bảo thủ. Người hầu bên cạnh chủ nhân phải cùng giới tính, nếu không thì sẽ dẫn đến những lời phê bình không hay, ảnh hưởng đến việc xã giao và hôn nhân. Cho nên, mặc dù người hầu bên cạnh phu nhân Mary phải có trình độ tương đương với thư ký của bà, nắm chắc các lễ nghi xã giao, trí thức thương thường và có năng lực đàm phán nhất định, thì cũng chỉ có thể tìm kiếm các cô gái được tiếp nhận giáo dục tốt hoặc là có kinh nghiệm trong công việc tương ứng, không thể cân nhắc đến đàn ông được. Cũng giống như vậy, đám người hầu bên cạnh và thư ký kinh doanh của quý ông thì cũng phải là người giới tính cùng với nhau. Đương nhiên, cho dù là thế thì cũng chẳng thể quản được người của mình sẽ có những hành vi vô đạo đức. Ở Bách Lân, hàng năm đều có chuyện người hầu phát sinh quan hệ tình cảm với chủ nhân, trong đó đa phần là hầu gái phải chịu tổn thương. Các nàng hoặc là bị lừa gạt, hoặc là bị bắt buộc, hoặc là bị dụ dỗ, trở thành tình nhân của chủ nhân nam. Đến khi bị phát hiện, các nàng sẽ bị khai trừ không tương tiếc, mất việc làm, thanh danh thì còn bị tổn hại, không thể trở lại làm người hầu nữa. Phần lớn các nàng thì buộc phải trở thành gái đứng đường thôi. Chào ngài, Wayne. Phu nhân Mary thì mỉm cười, tiến lên đón. Colin cúi người chào lại nói, chào quý bà, nước này thật sự là sầm uất. Lúc nói câu đó thì anh dùng ngữ điệu như đang thảo luận về thời tiết vậy. Mary đáp lại hai câu, dẫn Winnie Dantis qua cổng công ty Cowin, mỉm cười nói, đợi lát nữa sẽ có nhân viên nghiệp vụ giới thiệu cho ngài, dẫn ngài đi dạo một vòng. Khoảng nửa tiếng nữa thì mời ngài lên lầu. Tôi đã chuẩn bị một bữa cơm nhạt, có mời một vài bạn bè trong các lĩnh vực khác nhau. Bạn bè ở lĩnh vực khác sao? Định cho mình mở rộng xã giao sao? Rất có thành ý. Colin khẽ gật đầu. Là một người ở xứ khác vừa tới Bách Lan không lâu, điều tôi luôn mong chờ chính là được quen biết nhiều bạn mới đấy. Không, ông không hề giống người ở xứ khác. Theo tôi thấy thì ông chính là một quý ngài Bách Lan thực thụ đã tiếp nhận một nền giáo dục tốt. Phu nhân Mary thì khách sáo đáp lại một câu. Vừa nói chuyện, họ vừa đi qua cổng, tiến vào khu vực tiếp khách, có cửa sổ, đón ánh sáng khá tốt. Một quý ông thì có dáng người cao lớn, mặc trang phục sang trọng, để cặp dê mép đẹp đẽ đang đợi ở đó. Vừa nói chuyện thì họ vừa đi qua cổng, tiến vào khu vực tiếp khách, có cửa sổ, ánh sáng khá tốt. Một quý ông dáng người cao lớn, mặc trang phục sang trọng, để cặp dê mép đẹp đẽ đang đợi ở đó. Đó là Luke Summer. Ông ấy là giám đốc đứng đầu của Cowin, Mary giới thiệu với cả Winnie Dantis. Thật ra thì mình biết ông ta. Colin nhìn Luke, mỉm cười gật đầu. Trong lòng của anh thì Luke Summer là một quý ông khá điềm đạm, làm việc rất chuyên nghiệp. Ông ta thích móc máy. Ông ta thích máy móc, rất có phong thái chủ nhân trong bữa tiệc tối. Vừa không khinh thường thám tử nghèo lúc ấy còn chưa nổi tiếng, vừa không cố ý lấy lòng đám nhân viên cấp trung của tòa thị chính Bách Lan. Đây là bạn tôi, Winnie Dantis. Ông ấy rất hứng thú với cả than đá và than củi chất lượng cao. Ông giúp tôi giới thiệu chi tiết ông ấy nhé. Mary quay sang nói với cả Luke. Luke thì đã được dặn dò từ trước, bước lên nhìn đại phú ông đến từ vịnh Deep Sea, nở một nụ cười ôn hòa, kính cẩn nói, thưa ngài Dantis, đây là tổng bộ của công ty Cowin. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng lâu dài với các khu mỏ than đá, cung cấp 30% tổng lượng nhu cầu than đá và than củi chất lượng cao của khu Bắc và khu Tây. Cũng hy vọng có thể nhận được đơn đặt hàng lớn của Hải quân. Mình chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Luke. Colin thì thản nhiên đi theo đối phương dạo quanh công ty, nghe ông ta giới thiệu về tình hình của các phương diện trong công ty, thỉnh thoảng lại thuận miệng hỏi một câu, như không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào cả. Nửa tiếng sau thì họ quay đầu lại tầng 2, đi vào phòng họp lớn. Nơi này đã được bài trí từ trước, trên bàn dài sát tường bày đầy loại thức ăn. Món chính là các món nguội như chân giò hun khói, thịt bò hun khói, lạp xưởng, bánh mì, salad, bánh ngọt, bánh pudding. Ngoài ra thì cũng có một ít đồ ăn nóng. Vừa vào cửa thì Mary lập tức giới thiệu với cả Winnie Dantis cho hai quý ông đang đứng trao đổi bên cạnh. Vị này là phóng viên Mike Joseph của báo Quan sát hàng ngày. Vị này là bác sĩ ngoại khoa ưu tú Alan Twist. Ở Bách Lan thì đôi lúc ông sẽ cần đến họ đấy. Colin vừa nghe giới thiệu thì vừa mỉm cười nhìn hai quý ông, khóe miệng suýt nữa thì co rúm lại. Đây đều là những người bạn rất thân của tôi. Tôi còn thân với cả thai nhi trong bụng của vợ Alan nữa cơ. Câu này nghe thì hơi quay quái đấy nha. Colin nói thầm trong lòng, kiên nhẫn đợi Mary giới thiệu Winnie Dantis cho hai người đối diện, rồi mới khách sáo chào hỏi Mai và Alan. So với cả năm trước thì Mai Joseph không thay đổi nhiều lắm. Lông mày lưa thưa, làn da thì thô ráp, đôi mắt xanh biếc vẫn hấp dẫn người ta như trước. Còn Alan Chris, tuy bản chất là người lạnh lùng, khép kín, nhưng mà không hề thể hiện ra rõ điều đó ở ngoài. Nửa năm gần đây thì hình như anh ta thuận lợi đủ đường, bất kể là tâm trạng hay lòng tự tin, đều đang ở đỉnh cao. Nghe Dantis là phú ông đến từ Deep Sea, Mai lấy danh thiếp đưa tới cười nói, không chê tôi chào hàng chứ? Nếu ông muốn quảng cáo thì có thể đến tìm tôi. Bất kể là báo Quan sát hàng ngày hay là báo Tu Quách, tôi đều có thể lấy giá ưu đãi cho ông. Vừa nói chuyện thì Mai vừa nháy mắt tỏ ý mình đang nói đùa. Người này thì luôn mang theo rất nhiều giấy chứng nhận phóng viên giả. Lúc trước sao không thấy nói cho Slug Moretti biết rằng có thể đăng quảng cáo với cả giải ưu đãi nhỉ? Khinh thường thám tử sao? Clint thì thầm lầm bật, trao đổi danh thiếp với cả đối phương. Tôi vẫn luôn có nhu cầu về phương diện này. Tiếp đó thì anh chuyển sang Alan, đưa một tấm danh thiếp khác cho đối phương. Lúc trước tôi từng đổ bệnh, vừa khỏi chưa được bao lâu, rất rõ tầm quan trọng của bác sĩ. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, tôi nghĩ ông sẽ không hy vọng được gặp tôi đâu. Tuy ngoài miệng Alan nói như vậy, nhưng mà vẫn nhận lấy danh thiếp của ngài ấy. Không, thực ra thì tôi rất hy vọng được gặp anh đấy. Thậm chí còn muốn tham gia tiệc ra đời của đứa con của anh nữa cơ. Clint thì lại nghĩ thầm, cố ý chuyển đề tài sang lĩnh vực chữa bệnh, tán gẫu với cả Alan và Mai cũng không tệ lắm. Lúc trước thì anh luôn phát sầu vì không biết làm sao để tiếp cận Alan, tạo cơ hội gặp lại thai nhi kia. Dù sao thì hạc giấy có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào, ngay cả một lần cũng không dùng được. Mà Sherlock Moretti thì rất khó quang minh chính đại xuất hiện ở Bách Lan để đến nhà thăm hỏi, càng đừng nói đến chuyện tham gia bữa tiệc ra đời. Hiện giờ thì không thành vấn đề rồi. Được phu nhân Mary giới thiệu, mình có thể tự nhiên thân thiết với cả Alan. Đến lúc đó thì chắc chắn anh ta sẽ mời mình. Chưa biết chừng còn có thể làm một người cha đỡ đầu của rắn Thủy Ngân. Dù sao cũng là người của tín ngưỡng nữ thần. Việc này liệu có khiến thai nhi đó thẹn quá hóa giận không nhỉ? Phải cẩn thận mới được. Alan thì không đề cập đến, mình tuyệt đối không được chủ động đề nghị. Clint vui vẻ nghĩ. Anh rất chuyên nghiệp trong việc kiểm soát bản thân, không để cho mình tỏ ra quá nhiệt tình trong lần gặp đầu tiên. Chỉ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó thì đi theo Mary làm quen các vị khách. Trong quá trình này thì Clint không quên ghi nhớ đồ ăn và thức uống, có vẻ rất thích ứng với cả hoàn cảnh này. Đi hết một vòng thì Mary dừng lại cân nhắc nói. Trong đây đều là bạn của tôi. Ý là không mời người ở phe bên kia, đồng thời còn bao hàm ý tôi cũng là bạn của bà sao? Clint khẽ gật đầu. Là một quý ngài thì có lẽ tôi không nên hỏi nhiều. Nhưng mà là một thương nhân thì tôi phải biết những người đang tranh đoạt quyền kiểm soát công ty Cowin với bà là ai, hoặc là những ai. Mary im lặng 2 giây rồi sau đó đáp. Nam tước Sanderlas và bạn bè của ông ta. Họ muốn đẩy công ty Cowin đi theo hướng nơi giao dịch chứng khoán, từ đó thì kiếm chắc lợi nhuận với giá trên trời. Họ không quan tâm tương lai của công ty sẽ phát triển thế nào đâu. Nam tước Sanderlas là một trong những người giàu có nhất của Ruen. Dựa vào việc quyên tiền cho đảng bảo thủ, trở thành ngân hàng chủ nhà xưởng, đại thương nhân quý tộc. Lập trường của ông ta thì có chút mơ hồ. Tuy dựa vào đảng bảo thủ để nhận tước vị, nhưng mà lại đồng thuận với cả thương nhân, thân cận với tân đảng. Clint thì ngẫm nghĩ mỉm cười hỏi lại. Vì sao bà không mời ngài Hâu giúp đỡ cho ông ta? Cha của ông ấy là đại quý tộc, chủ một ngân hàng lớn, ông ta có thể mang đến sự hỗ trợ rất hữu hiệu. Phu nhân Mary thì cười cay đắng. Ngài Hâu không muốn tham gia vào chuyện này. Ông ấy nói mình như là thư ký của Chủ tịch Ủy ban Điều tra Không khí ô nhiễm quốc gia, không thể có hành vi buôn bán liên quan đến than đá và than củi được. Một chính trị gia rất chân chính, nhưng mà hẳn là ngài Hâu không muốn trở mặt với cả nam tước Sindelas. Ha ha, nếu mà lúc trước mình chọn một vị quản gia khác, thì hiện giờ hẳn đã có quan hệ với cả ngài nam tước Sindelas. Ông ta có nhiều tiền như vậy, nếu thật sự ra một cái giá cao thì mình không từ chối nổi đâu. Ôi, liệu có xảy ra tình tiết dùng tiền đập chết mình không? Clint thì không hỏi thêm nữa, chuyển đề tài. Tôi sẽ chờ kết quả của báo cáo điều tra. Mary thấy Dantis không hề chùn chân, nói với cả vẻ hơi cảm kích. Thời đại này thì rất ít con người có tinh thần kỵ sĩ. Ông là một trong số đó đấy. Clint thì mỉm cười, không hứa hẹn gì cả. Sau khi dùng xong bữa tiệc thức ăn nguội, bèn lên xe ngựa 4 bánh xa hoa của mình đi về khu Bắc. Clint thì đang ngẩn ngơ, ngắm nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đầu nói với cả người hầu nam Richard ở bên cạnh. Chuyển hướng đi đến giáo đường ST sau nè đi. Lần trước trong giáo đường xảy ra sự việc bất thường, sau đó nhanh chóng yên ắng trở lại. Anh từ đầu đến cuối đều không tìm được đáp án chính xác. Điều này khiến cho anh không hề không cân nhắc đến việc có nên tìm cơ hội để tiếp xúc với cả người trông coi nội bộ không. Mà anh nhớ rõ mỗi buổi chiều đều có ít nhất một vị trông coi nội bộ đến phòng cầu nguyện lớn, cầu khẩn nữ thần. Nên tiếp xúc thế nào đây? Trong hoàn cảnh đó thì ngay cả việc nói chuyện cũng có thể trở nên ồn ào. Mà nếu cố ý quá mức khiến người ta nghi ngờ. Colin thì hơi nhíu mày, quyết định đi quan sát trước, nghĩ biện pháp sau. Xe ngựa không đổi hướng, vẫn đi thẳng đến phố Backland, nhưng mà không hề dừng lại ở đó mà tiếp tục đi về phía trước. Colin thì trong thùng xe đang nhắm mắt lại, để dằn xuống tâm trạng đột nhiên có chút căng thẳng của chính mình. Giáo đường Etesaune, khu Bắc. Colin vừa tiến vào phòng cầu nguyện chính, lập tức nương theo từng hạt nắng chiếu vào từ bức tường phía sau thánh đàn, nhìn xung quanh một vòng, thu tất cả hình ảnh của các tín đồ đang cầu nguyện bên trong vào mắt của mình. Chỉ nhìn lướt qua như vậy thôi, Colin đã nhanh chóng nhận ra được mục tiêu, không hề làm ra biểu hiện khác thường nào, chỉ men theo lối đi tiến về phía trước. Ở hàng ghế đầu tiên có một ông già mặc áo choàng dài màu đen của nhân viên thần chức, nhưng mà trên người toát ra vẻ lạnh lùng, sắc mặt nhợt nhạt, tóc khô vàng đang ngồi đấy. Ông ta đang nhắm hai mắt, chuyên tâm cầu nguyện, là một trong những người trông coi nội bộ mà Colin cảm nhận được trước đấy. Ông ta thường trực ban vào thứ sáu. Colin thì không ngồi gần, mà tìm một vị trí cách đó hai hàng ghế, ngồi xuống, đưa mũ và gậy cho người hầu nam Richard ở bên cạnh. Sau đó thì trong quá trình ngồi xuống, anh dùng ngón cái tay trái nhanh chóng bấm hai lần vào khớp ngón trỏ, lặng lẽ mở ra linh thị của mình và cả ra linh thể nữa. Ngay lập tức thì trước mắt của Colin xuất hiện những sợi tơ mạch màu đen hư ảo. Chúng ào ào tuôn ra từ cơ thể của các sinh linh khác nhau, từng búi tơ bò lan ra phía xa vô tận. Vừa ngồi yên vị, tầm mắt của Colin bắt đầu di chuyển, đặt lực chú ý vào người trông coi nội bộ kia. Vừa nhìn ông ta thì anh suýt nữa bật thốt ra một tiếng ồ. Nhưng mà dựa vào năng lực khống chế bản thân của thằng hề và dự đoán về tình huống dị thường của mình, vẫn dễ dàng giữ được trạng thái điềm tĩnh. Trong mắt của anh, ông già tóc khô vàng kia tuy cũng có mọc ra linh thể, nhưng mà trong cơ thể lại chỉ là một màu đen xỉn, đang cắn nuốt đầu nguồn của sợi tơ hư ảo, hoàn toàn khác với cả những người phi phàm khác. Quả nhiên, họ đã bị sức mạnh của trung tâm phong ấn ăn mòn, xuất hiện sự biến đổi về mặt linh hồn. Như vậy xem ra, vấn đề càng gần với cả suy đoán thứ hai mà mình đưa ra lần trước. Về một mức độ nào đó thì họ đã trở thành một phần của trung tâm phong ấn. Một khi có dấu hiệu mất khống chế, sẽ lập tức kích hoạt phản ứng bản năng và vật phẩm kia, ép họ trở lại bình thường. Chẳng trách người trông coi nội bộ phải tự nguyện, mà khi bước vào tuổi già, họ hẳn sẽ là cực kỳ rõ ràng hậu quả của việc đó như thế nào. Colin thì chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy thổn thức, định đóng cảm quan đối với cả dân linh thể, thu lại tầm mắt của mình. Nhưng mà đúng lúc này thì anh nhìn thấy một đôi mắt màu mắt đen kịt như mực vậy. Ánh mắt thì không hề chất chứa bao cảm xúc. Bên cạnh đôi mắt là từng nếp nhăn hằn sâu kéo dài ra, giống như một ký hiệu thần kỳ. Đây là một đôi mắt của người trông coi nội bộ sao? Không biết ông ta đứng dậy từ bao giờ, quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Winantis. Da đầu của Colin lập tức dê dài, gắng gượng nặn ra một nụ cười, gật đầu đối với cả đối phương, giống như chỉ là một lần chạm mắt bình thường thôi vậy. Người trông coi nội bộ kia thì chậm chạp chuyển động đầu, không ngờ cũng đáp lại. Sau đó Colin chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía hơi co rút lại. Đầu tiên là trở nên mơ hồ, sau đó thì lắng lại rõ ràng. Giờ phút này anh biết mình đã bị động tiến vào giấc mơ. Thế là anh vừa giữ nguyên hình tượng của Dantis, vừa theo bản năng đánh giá xung quanh, phát hiện ra mình vẫn ở trong giáo đường Etesaune, nhưng mà tất cả ghế ngồi hoặc đã bị hư hỏng, hoặc là đổ nghiêng ngả, vương vãi khắp nơi, trông giống như vừa bị tập kích vậy. Thánh đàn phía trước răng đầy vết nứt, cỏ dại mọc tràn lên, bụi bặm phủ đầy, giống như bị bỏ hoang đã lâu vậy. Người trông coi nội bộ tóc khô vàng kia đang đứng bên cạnh hòm phụng hiến đã vỡ nát, lạnh lùng nhìn vào Dantis đang mặc âu phục màu đen. Thấy Klein nhìn về phía mình, miệng của ông ta dần há ra, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn trắng ợt không thành hàng. Trên hàm răng nanh này còn khảm bóng người lờ mờ nhỏ bé. Chúng có đầy đủ ngũ quan và tứ chi, mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau, nhưng mà đều thể hiện nỗi đau đớn, dường như đang bị nhốt vào đấy không thể thoát ra được. Khà! Trong cổ họng của người trông coi nội bộ kia phát ra âm thanh như là dã thú gầm gừ vậy. Thắt lưng thì hơi gập lại, cả người cong về phía trước. Quần áo chỗ mạng sườn và thắt lưng của ông ta phồng hẳn lên, mọc ra bốn cánh tay quấn đầy mạch máu, không có da bao phủ. Ngay sau đó thì chúng mọc ra một lớp lông đen mềm. Trên đầu ngón tay thì bắn ra móng vuốt sắc nhọn. Chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, một người trông coi nội bộ còn khá bình thường đã biến thành một con quái vật 8 chân nằm úp sấp ở dưới đất, vừa giống một con nhện đang lặng lẽ dệt lưới chờ đợi con mồi, vừa giống như một con sói đen dị dạng khiến người ta sợ hãi tột độ. Cùng lúc đó thì trong thánh đàn đổ nát hoang phế, hai bàn tay khổng lồ phủ kín lông đen thò ra mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Ở mép tường có từng xúc tu trơn nhắn như được xương đen ngưng tụ ra vậy, tuôn ra bốn phương tám hướng, nháy mắt đã lấp kín toàn bộ phòng cầu nguyện chính. Hơi thở khiến người ta run rẩy, cảm giác sợ hãi cực đoan, và các bóng hình hư ảo khổng lồ đi xuyên qua một bức tường vô hình lần lượt xuất hiện trước mặt. Mất khống chế sao? Người trông coi nội bộ kia đang mất khống chế. Colin thì đứng ở đó theo bản năng định phản ứng, dựa vào đặc thù của bản thân thì ép mình thoát khỏi tất cảnh trong mơ. Nhưng mà trong chớp mắt anh lại liên tưởng đến những chuyện xảy ra trước đó, lập tức biến sắc, biểu thị ra vẻ sợ hãi run rẩy chạy ra cửa, giả vờ giãy giụa trong cơn ác mộng vậy. Cùng đúng vào hơi thở này, bóng tối lạnh lẽo hệt như thủy triều từ bên ngoài tràn ra bao phủ hoàn cảnh trong mơ, mọi thứ trở lại bình thường. Klein mở choàng mắt, không biết mình ngủ gật từ bao giờ mà người trông coi nội bộ có mái tóc khô vàng kia đã sớm quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện. Dantis hơi di chuyển ánh mắt, quan sát xung quanh với vẻ kinh hoàng ẩn sâu bên trong, dường như vẫn còn chưa chìm đắm trong cơn ác mộng vừa rồi, chưa thoát ra khỏi cảm xúc hãi hùng. Qua mấy chục giây, anh mới hít sâu một lần nữa, nhìn lên huy hiệu thánh bên trên, vẽ hình trăng đỏ rực trước ngực. Mãi đến lúc Klein mới có thời gian rảnh rỗi để hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, phỏng đoán xem rốt cục đã có chuyện gì. Bởi vì mình dùng nhìn lén dây linh thể đối với cả ông ta, khiến cho ông ta xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, phản ứng quá khích, nên đã kéo mình vào trong giấc mơ, định đưa ra cách xử lý tương ứng sau. Sau đó thì hẳn là trung tâm phong ấn của cánh cửa Genesis kia cảm ứng được sự khác thường, đã khiến mọi thứ trở lại bình thường. Điều mấu chốt lúc này, người trông coi nội bộ kia có nhớ ngọn nguồn của việc bản thân suýt nữa biến đổi hay không? Nếu ông ta đã quen với cả việc đó, thì với trạng thái hiện giờ, hẳn là ông ta rất mơ hồ về những chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên, chưa chắc đó là vấn đề của mình. Có lẽ bản thân của ông ta đã gần bị mất khống chế. Klein lại nhìn về phía ông già tóc khô vàng kia, phía trước quan sát, xem tiếp theo ông ta sẽ làm gì, dùng phán đoán của mình để đưa ra biện pháp ứng phó. Nếu không được thì trực tiếp dùng mấp máy đói khát mở lữ hành trốn thoát. Klein nhanh chóng đưa ra quyết định, kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi có khả năng xảy ra. Điều mấu chốt là lúc này, người trong con nội bộ kia có nhớ được tất cả như vậy hay không? Nếu mà không được thì mình trực tiếp dùng mấp máy đói khát có thể mở ra kẻ lữ hành trốn thoát sau khi đã tiến hành biện pháp ứng phó. Klein nhanh chóng đưa ra quyết định, kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi có khả năng xảy ra. Vài phút sau thì anh thấy giám mục Elektra từ cửa ngách tiến vào, đi về phía của mình. Trong lòng của Klein thì chợt căng thẳng, xòe năm ngón tay, bàn tay trái ra, chuẩn bị dùng mấp máy đói khát. Nhưng mà đột nhiên anh chợt nảy ra một suy nghĩ, từ đó bỏ qua hành động này. Nếu người trông coi nội bộ đã mượn cảnh trong mơ để báo cáo sự việc mình có vấn đề cho giám mục biết, thì hiện giờ chào đón mình phải là một trận tộc tấn công của rất nhiều người phi phạm trong giáo hội. Dù sao thì kéo vào trong mơ cũng có thể tránh được việc ngộ thương đến các tín đồ khác. Cho nên họ không cần thiết phải mời một giám mục quen biết mình qua đây. Việc này thì giống với cả an ủi động viên hơn. Clint thu lại tầm mắt, tiếp tục bày ra tư thế cầu nguyện. Chưa đến một phút đồng hồ sau thì rốt cục anh cảm giác được có người đến gần mình, vội ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, thấy được giám mục Electra ôn hòa lên tiếng. Xem ra ông không được ổn lắm. Vừa rồi không biết vì sao tôi lại ngủ mất, mơ một cơn ác mộng, bây giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi. Clint cười tự giễu trả lời. Giám mục Electra thì tiện thể ngồi ở bên cạnh điềm đạm nói. Cảnh trong mơ đôi khi phơi bày những nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta. Chỉ cần thành kính cầu nguyện nữ thần thôi thì uống nước thánh nữa là có thể bình phục được. Đương nhiên, việc quan trọng nhất chính là bình thường, đừng áp chế mình quá. Phải biết cách sám hối với cả nữ thần. Đôi khi khóc ở chỗ không người cũng sẽ giúp ông giảm bớt nhiều áp lực đấy. Clint thì âm thầm quan sát thái độ và đánh giá giọng điệu của đối phương, sau đó lặng lẽ thở ra, nói: Tôi hiểu rồi. Anh lại một lần nữa hướng ánh mắt lên trên, cúi đầu xuống, đan hai tay lại, yên tĩnh bắt đầu cầu nguyện. Trong quá trình đó thì anh thấy người trông coi nội bộ ở phía trước tự động đứng dậy, đi vào cửa ngách, chỗ đó có một giám mục đang đợi. Clint thầm thở phào một hơi, thật sự thì hòa vào bầu không khí tĩnh mịch xung quanh. Đột nhiên trong lòng của anh vang lên một giọng nói thuộc về chính anh nhưng mà lại không do ai kiểm soát. Ngươi cho rằng hành động của mình rất bí mật sao? Không, không hề. Ngươi đã quên bản thân từng tiếp xúc với cả nhân vật của nữ thần đêm tối rồi sao? Ai? Ai đang nói chuyện? Cơ bắp trên người của Clint lại cứng lại, mí mắt thiếu chút nữa thì mở bừng ra. Giờ phút này sau lưng của anh ta túa mồ hôi lạnh như tắm, làm ướt cả cái áo sơ mi. Thật sự nhất không phải là lời nói của âm thanh đó, mà là vì sao nó có thể trực tiếp vang lên trong lòng của mình. Hơn nữa lại nó còn giống hệt giọng nói của mình, không khác chút nào cả. Vừa rồi tuy bước vào giấc mơ nhưng mà mình luôn rất tỉnh táo. Hay là tinh thần mất khống chế của đối phương đã làm ô nhiễm linh thể của mình? Hoặc là có ai đó nhờ người trông coi nội bộ vừa rồi truyền lời đến mình sao? Đủ loại suy nghĩ tuôn ra ào ào trong đầu của Colin, kết hợp với cả nội dung câu nói vừa rồi với tình hình của hắn, anh đã đưa ra phán đoán được bước đầu. Người biết được thân phận của Colin Moretti vốn cực ít, người biết Colin Moretti từng dùng cách chạm vào thánh vật để lập lời thề cũng vậy. Hơn nữa hai người này gần như không liên quan gì đến nhau. Ngài Arcot từng nghe mình kể chuyện gì đó, nhưng nếu ông ta muốn nhắc nhở thì trực tiếp cho người đưa thư truyền đạt là được, không cần phải dùng cách dọa người thế này. Có lẽ Will Onstein có thể biết được, dù sao anh ta là rắn thủy ngân đại diện cho vận mệnh. Nhưng mà cũng giống như trên, anh ta có thể liên lạc trực tiếp với mình. Đương nhiên không ngoại trừ khả năng anh ta dựng muốn dọa mình hết hồn. Giữa trưa mình mới nghĩ rằng chưa biết chừng có cơ hội làm cha đỡ đầu của anh ta đâu. Bút ký của gia tộc Angitius gặm nhấm người trông coi nội bộ, lợi dụng con rối xui xẻo để truyền ký hiệu giống như lần trước sao? Nhưng nếu là nó thì sao không trực tiếp cho mình phối phương ma dược đi, hoặc là thương lượng ra một bút ký phương án vượt ngục, hỗ trợ lẫn nhau. Giáo đường Etesone là tổng bộ của giáo khu Bách Lân, có cấp bậc cao hơn cả giáo đường Santa Selena. Vậy bản bút ký kia hẳn là không có năng lực làm ra hành động quá mức. Chắc chắn nó đã bị phong ấn nghiêm ngặt. Trừ họ ra thì người có khả năng đồng thời nắm giữ tình hình cả hai phương diện chỉ có một thôi, đó chính là nữ thần đêm tối. Nhưng mà với sự kiêu ngạo của một vị thần linh, hoàn toàn không cần phải giả vờ làm người qua đường, còn dùng giọng điệu khách sáo để xa cách gọi mình nữa chứ. Mình đang ở giáo đường Etesone, bà ấy chỉ cần một thần dụ là có thể hơn chục người phi phàm xông ra quật chết mình. Mà nơi này là tổng bộ của giáo khu, chắc chắn có sự chuẩn bị từ trước, xác suất cao có thể quấy nhiễu lữ hành, cho nên không nhất thiết phải làm phiền toái như vậy. Còn có một người rõ ràng cả hai chuyện, đó chính là mình. Trước khi lên kế hoạch hành động, thực ra mình đã từng cân nhắc đến các vấn đề tương ứng. Lúc ấy thì nhận được kết quả là không cần lo lắng, bởi vì sau khi tăng cấp người không mặt, sương mù xám mới có một chút năng lực tiến vào hiện thực, khiến cho mình có thể bị bán thần đặc biệt cảm nhận được sự đặc thù. Trước đó thì chỉ có người phi phàm theo con đường quái vật mới có thể phát hiện ra một chút đặc thù. Mà sau khi tiếp xúc thánh kiếm, lập lời thề ước mình vừa mới trở thành thằng hề. Cho dù liên quan đến bí mật lập thề ước khiến nữ thần sau đó dần phát hiện ra vấn đề của mình, thì đã qua lâu như vậy rồi, không nghe thấy bà ấy đưa ra hành động gì cả. Vị thiên sứ nữ tính của giáo hội kia hẳn là thiên sứ. Sau khi xử lý xong ngày ấy, thậm chí còn cười với mình. Cho nên, có lẽ nữ thần vui vẻ khi thấy mình lấy đi gia tộc bút ký của Antikyus. Tuy không biết xuất phát từ mục đích gì, nhưng mà với tầng cấp hiện giờ của mình, cũng chỉ có thể chấp nhận được. Sau đó nghĩ cách ứng phó mà thôi. Làm thế còn an toàn hơn so với cả việc trèo lên ngọn núi cao nhất của dãy Honasic. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô gái đã diệt trừ ngày ấy thực sự là thiên sứ của giáo hội. Tuy mình đang ở trong giai đoạn người không mặt, đã thông qua các vai diễn nhận rõ bản thân thực sự, nhưng mà trước mắt rất nhiều số ma dược ăn vào đều chưa hoàn toàn tiêu hóa. Mà bí ngẫu đại sư yêu cầu phải cho mỗi một con rối một đặc điểm hình tượng phù hợp, vậy nên dễ khiến người ta bị nhân cách phân liệt. Với cả để đánh cắp bút ký gia tộc Antikyus, sắm vai Wayne Dantis, mình thừa nhận đã phải chịu áp lực rất lớn. Trong tiềm thức luôn có dao động mãnh liệt và khuynh hướng nghi ngờ. Với cái này thì trạng thái vừa rồi tinh thần mất khống chế của người trông coi kia nội bộ đã làm ô nhiễm và kích thích tinh thần của mình, khiến mình phân ra một những cái khác sao? Clint nghĩ vậy, trong đầu lại vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. À, ngươi suy xét quá lý tưởng hóa rồi. Tất cả những hành động của ngươi đều được xây dựng trên sự may mắn. Nếu vị chấp sự cao cấp Christy Cecil nắm giữ thanh kiếm kia đến Bách Lan xử lý vụ án siêu phàm khác, ngươi có cam đoan lúc trước ở trong cùng một giáo đường, thánh kiếm kia sẽ không cảm ứng được ngươi không? Dù sao thì các ngươi cũng có sự liên hệ về khế ước đấy. Đợi đến khi chấp sự xe siêu đến đây, mình sẽ từ bỏ kế hoạch này. Hơn nữa cũng không phải là không thể lẩn trốn trước, tìm lý do hoặc cái cớ nào đó ra ngoài khảo sát một thời gian. Clint theo bản năng tự lẩm bẩm trong lòng. Sau đó thì anh lại nghe thấy được giọng nói thuộc về mình vang lên trong đầu. Việc này tồn tại rất nhiều điều bất chắc và tình huống không thể dự đoán trước được. Hôm nay trước khi tới giáo được, chẳng phải ngươi cũng không ngờ chỉ có mỗi việc quan sát sao? Dây linh thể mà cũng bị dị biến hả? Lúc đó thì mình căng thẳng là do lo lắng xuất hiện diễn biến ngoài dự liệu. Nhưng mà bởi vì chỉ là quan sát, không tiếp xúc trực tiếp với đối phương, cho nên không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Sau khi chỉ cẩn thận, chú trọng hơn một chút là được rồi. Hơn nữa, bất cứ chuyện gì cũng sẽ tồn tại điều bất ngờ và biến hóa. Rốt cuộc ngươi là ai? Clint nhắm mắt lại giống như đang chuyên tâm cầu nguyện vậy. Giọng nói kia ngập ngừng một chút rồi đáp. Ta là Clint, ngươi là Chu Minh Thụy. Không, ta là Chu Minh Thụy, ngươi là Clint. Quả nhiên, Clint có cảm giác giận tóc gáy, quyết định rời khỏi giáo đường ST Saune quay về nhà, giải quyết vấn đề nhân cách phân liệt của mình. Lúc bệnh trạng vừa xuất hiện thì sự tình vẫn còn khá dễ xử lý. Đợi đến khi nhân cách mới ổn định và mạnh mẽ hẳn lên, bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế thân thể, thì chưa biết chừng phải dùng đến ngoại lực giúp đỡ. Ánh mắt mở ra, nhìn giám mục Electra ở bên cạnh với vẻ ôn hòa rồi nói: tôi cảm thấy mình đã bình tĩnh trở lại. Từ khi bị bệnh tâm thần, tinh thần của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Vừa nói chuyện thì Clint vừa tự giễu thầm một câu. Anh thích tự lẩm bẩm trong lòng, một mặt là do tính cách của bản thân, mặt khác là để nhấn mạnh chính mình, luôn khắc ghi chính mình, không đắm chìm vào vai diễn. Giám mục Electra nở nụ cười, nữ thần thì đang phù hộ cho ông. Khi nói chuyện, ông ta lấy một ly nước từ tay của mục sư đưa cho Wayne Dantis. Không cần giải thích, Clint biết đây là nước thánh, bình thường thì cũng từng uống rồi. Vì thế giấu lo lắng của mình đi, bên ngoài thì vẫn tỏ ra thản nhiên, nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Cảm giác mát mẻ trào xuống cổ họng khiến tinh thần Clint hơi dao động, dường như tỉnh táo hơn. ngay cả giọng nói trong đầu kia cũng yếu đi. Thứ này thì có tác dụng trấn an linh thể. Clint vừa gật đầu với cả giám mục Elektra, vừa vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực, sau đó thì vững vàng đi đến thánh đàn, bỏ vào hòm phụng hiếu hơn 50 bạc tiền mặt. Làm xong mọi việc rồi, anh dẫn theo người hầu nam Richardson rời khỏi giáo đường, đi xe ngựa về phố Beckland. Trên đường về, anh không dừng lại cho bờ câu trắng ăn nữa, bởi vì người bình thường gặp phải chuyện vừa rồi rất khó để còn tâm tình làm chuyện đó. Về nhà, Clint từ đầu đến cuối đều im lặng, lấy cớ đi nghỉ trưa, đuổi những người khác ra ngoài. Còn mình thì đi nghịch bốn bước trong nhà tắm của phòng ngủ chính, tiến vào phía trên sương mù xám. Lúc xuyên qua những tiếng gào thét và lời vô nghĩa, anh không cảm giác được dấu hiệu có thứ gì đó bị tịnh hóa ở trong cơ thể, càng thêm khẳng định chính mình là người phát ra âm thanh nói chuyện trong đầu, nơi phát ra là nhân cách phụ được sinh ra do bị ô nhiễm và kích thích. Ngồi cao ghế dựa cao kẹp khở, lúc này thì Clint xem kỹ trạng thái linh thể của mình, phát hiện quả thực tồn tại dấu vết hỗn loạn ở mức nhất định, không phải là thuần khiết như trước, màu sắc khí tràng thì tương ứng có hơi loang lổ. Cẩn thận suy xét 2 phút, không để ý tới tạp âm đang vang vọng trong đầu, Clint cụ thể hóa ra thế giới Hermes Sparrow để anh thành kính cầu nguyện. Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin hãy chuyển lời ánh trăng, tôi muốn thuê ngọn nến tâm miệng nửa ngày. Tôi biết hiện giờ anh ta có cách lấy được. Trong buổi tụ hội sớm nhất, thân phận thế giới này chính là chuẩn bị cho Sherlock Moriarty, cho nên Clint không có gì phải lo lắng cả. Trong giáo đường Harvard, khu Surprise, em Lin Quai đang mong chờ đến buổi tối. Chiếc nhẫn Lily bỗng thấy sương mù xám vô biên, nghe thấy thế giới lên tiếng. Anh ta vô cùng sửng sốt thầm nói, sao anh ta biết được mình có thể lấy được ngọn nến tâm hiểm đây? Sau một thoáng ngạc nhiên thì em nên không nhịn được nhìn quanh, có phần nghi ngờ thế giới đang ẩn nấp quanh đây là một trong mấy vị tín đồ ít ỏi kia. Phải biết rằng cậu chưa bao giờ nhắc tới ngọn nến tâm hiểm trong hội Tarot. Giám mục Ochoki bình thường cũng rất ít khi xích mích với người khác, gần như chưa từng dùng bất cứ vật phẩm thần kỳ nào cả. Nếu không phải lúc trước em Linh bị chôn vào đầu loại ám chỉ tâm lý, phải thường xuyên tới giáo đường Harvest và nhận được sự nhắc nhở của Sherlock Moriarty, sau đó đi hỏi giám mục, thì cậu cũng khó mà biết được sự tồn tại của ngọn nến tâm miệng. Trong chớp mắt, em Linh nhìn ai cũng giống thế giới, bất kể là người đàn ông trung niên mập mạp, hay là bà lão trùm khăn đầu kín mít, hoặc là cô gái ăn mặc thời trang diện mạo xinh đẹp. Trong mắt của anh ta thì đều có điểm chung với cả thế giới. Không được, mình phải hỏi rõ ràng sao anh ta lại nắm rõ tình hình xung quanh của mình như vậy. Ngay cả trước mặt ngài kẻ khở, có một số việc mình cũng chưa từng đề cập qua. Em Linh thật sự sợ hãi, cậu đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ cho nhân viên thần chức ở đằng sau. Trong không gian yên tĩnh thì không có bóng người đáp lại. Ngài kẻ khở tôn kính, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cả thế giới. Chưa đến 10 giây thì trước mắt của em Linh chợt xuất hiện ánh sáng đỏ rực, như thủy triều bao phủ toàn bộ anh ta vậy. Sau đó thì cậu phát hiện ra mình đã về phía trên sương mù xám, trong một cung điện nguy nga tráng lệ, ngồi trên vị trí thuộc về mình kia. Mà ở chỗ cuối cùng của chiếc bàn dài loang lổ, có bóng dáng lờ mờ của thế giới, như đang chờ đợi cậu. So với quá khứ thì em Linh đã tiến bộ rất nhiều, cậu không vội vã nói chuyện với cả thế giới, mà cúi chào với cả kẻ khở, đang thản nhiên ngồi xem trên vị trí cao nhất, sau đó mới nhìn sang mục tiêu nói, sao anh biết tôi có thể lấy được ngọn nến tâm miệng? Thế giới do Clint thao túng nói, cười khàn khàn đáp, có lẽ chúng ta đã gặp nhau. Anh ta không nói nhiều lắm, chỉ ra điểm mấu chốt. Về phần đối phương có đoán ra được tình huống cụ thể hay không thì là vấn đề của em Linh. Đương nhiên Clint cho rằng em Linh tạm thời không thể nào liên tưởng đến Sherlock Moriarty được, dù sao thì cũng thiếu mất manh mối cần thiết. Em Linh thì hơi nhăn mày, hoài nghi từng đối tượng một, nhưng mà không thể nào xác định được ai mới là thế giới đây. Tin tôi đi, tôi không hề có ác ý với cả thành viên của hội Tarot. Thấy em Linh hồi lâu không có nói gì, thế giới lại bổ sung thêm một câu, một ngày nào đó thì tôi sẽ tìm ra anh. Em Linh thầm nhủ một câu rồi chuyển đề tài, anh lấy ngọn nến tâm điểm để làm gì? tôi phải có lý do đầy đủ thì mới có thể cho mượn vật phẩm thần kỳ này. Cullen kiềm chế hết tay phải, đang muốn giơ lên day day huyệt thái dương để thế giới bình tĩnh đáp lại. Trị liệu vấn đề tinh thần của tôi. Trị liệu vấn đề tinh thần. Em lên thì không nhịn được, hơi lùi người về sau, ngồi thẳng thắt lưng lên. Lúc nhìn lại thế giới, thấy thái dương trong mắt của anh ta thì đã rõ ràng hơn nói. Quả nhiên là một đồ điên nguy hiểm. Ngọn nến tơ mềm quả thật có tác dụng về phương diện này. Em liền ngẫm nghĩ, chỉ có thể cho anh mượn nửa ngày, không thành vấn đề chứ? Cũng được. Colin cố nén âm thanh đang đe dọa và van xin trong đầu, thao túng thế giới đáp lại. Nếu ngọn nến tơ mềm hữu hiệu, thì Colin có thể giải quyết vấn đề trong một khắc đồng hồ. Nếu không có tác dụng thì dù cầm trong tay mấy tháng cũng vô dụng thôi. Cho nên, thời gian thuê không phải là điểm mấu chốt. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến yêu cầu của phương diện này. Em Linh thì tính nhầm 2 giây rồi nói. Tiền thuê là 300 bạc và ghi lại 5 trang năng lực phi phàm vào bút ký lữ hành Lemano. Anh ta chuyển một nửa gánh nặng cho mình sao? 5 trang, rốt cuộc người này đã dùng bao nhiêu trang rồi? Cullen vừa nghĩ thầm vừa để cho thế giới đáp lại. Không thành vấn đề. Sau khi đạt thành giao dịch rồi, em Linh lập tức trở lại thế giới hiện thực, ra khỏi phòng nghỉ chân của nhân viên thần chức giáo đường Harvest. Nhìn giám mục Ochoki nửa người khổng lồ đang đứng bên cạnh thánh đàn, đang đợi để trao đổi với các tín đồ, em Lin đột nhiên hơi lo lắng. Tuy cậu nói rất chắc chắn trước mặt thế giới, nhưng mà trên thực tế thì trước đó cậu chưa bao giờ mượn thần phụ vật phẩm cùng loại, căn bản không biết đối phương sẽ có thái độ gì đây. Tầm mắt bất giác dao động, em Linh theo bản năng nhìn quanh sảnh cầu nguyện một vòng. Mình giúp thần phụ, giúp giáo hội cứu rất nhiều dân thường bị nhiễm bệnh dịch, cũng luôn dạy những người nguyện ý học về tri thức thảo dược, khiến tín ngưỡng của đại địa mẫu thần được truyền bá khá tốt ở khu vực này. Mượn ngọn nến tơ mềm nửa ngày thì đã làm sao đây? Em Linh nâng cằm lên, đi về phía giám mục Ochoki, cần phải ngẩng đầu lên mới nói chuyện được, đang hắng một tiếng. Còn có một người bạn có vấn đề về tinh thần, còn muốn mượn ngọn nến tơ mềm một chút. Anh ta không trực tiếp nhắc đến công hiến của mình, bởi vì sự kiêu ngạo của anh ta thì không cho phép làm được như vậy. Thần phụ cổ Ochoki cúi đầu nhìn em Linh mặc áo giáo sĩ ôn hòa cười đáp. Được. Hả? Thế là xong rồi sao? Em Linh thì hơi ngẩn ra, không thể tin được thần phụ lại đồng ý đơn giản như vậy. Anh ta không thuận thế nhận lấy ngay, mà không khỏi lắm miệng hỏi thêm một câu. Người không sợ con sẽ làm hỏng ngọn nến nó sao? Giám mục Ochoki mỉm cười đáp. Mỗi món vật phẩm đều có tận cùng của mình, đều sẽ quay về đại địa thôi, chôn sâu dưới lòng đất. Một lần nữa thì nảy mầm, sinh trưởng và nở hoa, đời nọ nối tiếp đời kia. Đây là vận mệnh của vạn vật. Nếu ngọn nến tâm miệng mất đi thì chứng tỏ liên hệ giữa ta và nó đã đi đến cuối con đường rồi. Trong lòng phải nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh và mẫu thần thôi. Ngọn nến tâm miệng có mất đi hay không là do vận mệnh của nó, mà con có thể bị người đánh chết hay không cũng là vận mệnh của con. Em Linh thầm lầm bẩm trong đầu, không hỏi thêm gì nữa, nhận ngọn nến kỳ dị kia từ tay của thần phụ người khổng lồ. Tiếp theo đó thì anh ta lấy cớ mang cho bạn chữa bệnh rời khỏi giáo đường Harvest, tùy tiện tìm một khách sạn bố trí nghi thức hiến tế. Phía trên sương mù xám, Colin lại một lần nữa nhận được ngọn nến tâm miệng. Vật phẩm thần kỳ này hình như đã bị đốt quá nửa, bên ngoài được bao bọc một thứ giống như là da người, có vài mụn nhọt nổi lên. Phần bức nến rất ngắn, cả vật thể tối đen, có hoa văn giống như vải nhỏ. Cullen thì không chần chừ thêm nữa, không cho nhân cách phụ có cơ hội trưởng thành, thừa dịp nó còn đang yếu ớt, giải quyết triệt để vấn đề. Nếu không, thứ chờ đợi anh chính là vận mệnh, mất khống chế, không thể thay đổi được. Mà không gian phía trên sương mù xám thần bí này thì sẽ che chắn hoàn toàn những ảnh hưởng xấu từ cuộc nội chiến giữa hai nhân cách đối với cả cơ thể của anh. Phù, cậu lên chậm rãi thở ra, đưa tay gọi quyền trượng hải thần tới. Giờ phút này thì anh không có làm bói toán, bởi vì không thể xác định được đại từ ta sẽ chỉ về ai, kết quả đương nhiên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tách. Cậu lên búng tay một cái, đốt ngọn nến tâm miệng lên. Trên bức nến đen sì, một ngọn lửa linh tính màu lam nhạt lẳng lặng tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi cung điện giống như chỗ người khổng lồ vậy. Bất chi bất giác thì quang cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Tủ bát, bàn, lò sưởi, giường hai tầng và công tơ ga đồng thời rơi vào trong mắt của cậu Lên. Ánh trăng đỏ rực bên ngoài cửa sổ hát vào tia sáng trong phòng, khiến cho mỗi thứ đều được phủ một lớp lụa mỏng. Đây là phòng trọ mà trước đó gia tộc Moretti đã ở trọ sau. Đây cũng là nơi mà Clint Moretti đã nổ súng tự sát. Lúc này thì một bóng người đang ngồi ở tầng dưới của chiếc giường hai tầng. Chính là Clint, mang vẻ mặt nhăn nhó, tay cầm quyền trượng hải thần. Hắn có mái tóc đen, đôi con ngươi màu nâu, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan thì bình thường, đường nét khá sâu, mang theo phong độ của người tri thức. Đây là một Clint khác. Clint này giận dữ nói: "Ngươi chiếm cơ thể của ta, chẳng lẽ còn muốn linh hồn của ta hoàn toàn mất đi sao? Ta mới là Clint Moretti. Ngươi là tên xuyên không mặt dày vô liêm sỉ, một kẻ ký sinh." Hắn giống như vừa trưởng thành, còn chưa biết cách dùng sự vật bên ngoài. Clint thì không đáp lại, nét mặt đầy nghiêm trọng, bước từng bước tới gần. Vẻ mặt của Clint kia thì chậm rãi biến hóa, nỗi sợ hãi dần chiếm lấy đôi mắt của hắn. Cơ thể của hắn co rúm lại, van xin bằng một giọng run rẩy: "Tha cho tôi đi, tha cho tôi mà. Anh đã cướp đi anh trai của tôi rồi, cướp đi em gái của tôi rồi, cướp cả cuộc đời của tôi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Tôi yên lặng đợi ở trong cơ thể, giúp anh phân tích vấn đề, đưa ra các đề nghị cho anh, tuyệt đối không tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể với anh đâu. Tha cho tôi đi mà." Clint thì vẫn không nói gì cả, nâng tay phải đang cầm quyền trượng hải thần lên. Clint kia thì đã giàn giụa nước mắt, vừa giận dữ vừa sợ hãi hô lên: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. Nếu không phải để nhắc nhở anh thì sao lại để lộ bản thân chứ? Tha cho tôi đi mà. Tôi không có ác ý đâu." Clint thì lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương, để một viên bảo thạch màu xanh lam trên quyền trượng hải thần sáng lên. Một tia sét đột nhiên lóe lên, uốn éo vặn vẹo giống như bão táp phủ lên Clint kia vậy. Một tiếng thét thê lương vang lên, bóng người nhanh chóng biến mất, bị từng tia sét xóa đi toàn bộ dấu vết. Không hổ là bản thân mình, biết chỗ nào trong lòng của mình mềm yếu nhất, biết nói thế nào để van xin hữu hiệu nhất. Nhưng mà lúc trước ta đã nhận thức được rõ bản thân rồi, đã dung hòa mảnh vỡ ký ức của Clint và tình cảm của Chu Minh Thủy. Nếu tha cho ngươi thì chẳng khác nào tách hai người đó ra, thừa nhận sự đối lập. Vậy thì ta chỉ cần trở lại hiện thực thôi, sẽ làm mất khống chế ngay lập tức. Clint bỏ quyền trượng xuống, rồi mắt nhắm lại, thấp giọng than thở. Sau đó thì anh vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo rồi ra khỏi thế giới tâm linh. Và các bạn thân mến, tập buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Và có thể buổi tối mình còn thời gian thì mình sẽ ra một tập nữa. Còn không thì chúng ta ngày hôm nay chỉ có một tập này thôi nha. Và các bạn đừng quên rằng buổi tối sẽ có một bộ sẽ có một tập truyện ma ngắn. Thì mong rằng các bạn sẽ cùng theo dõi những bộ truyện ma ngắn sắp tới nha. Chủ đề linh dị nhẹ nhàng cũng có. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh. Và nếu bạn là người mới nha, còn chúng ta có thể quan tâm một chút tới phần donate ủng hộ Tiến nha. Xin chào, hẹn gặp lại.